người khác không thể biết được ông đang sống ở đâu. Dưới ánh trăng, cảnh vật như ẩn như hiện, cửa sổ sát đất thần lớn, thân hình thon dài tựa vào vách tường, mặt hướng ra cửa sổ. Gió nhẹ hiu hiu trước mặt, trong phòng ánh sáng đèn nhàn nhạt. Thích Lẫm Lạc cầm một ly rượu vang, ánh mắt âm u tĩnh lặng không một tia dao động, yên lặng ngắm nhìn cảnh vật có chút thất thần. Hắn nhớ tới một cô gái nhỏ từng không sợ nguy hiểm chỉ vì một bức tranh phong cảnh. Cô bé ấy nhất định đã trưởng thành, đã trở thành một họa sĩ. Cái gì? Cặp tên biến thái? Có bị y? Mồm Lan Ngọc mở lớn, cố gắng nuốt quả anh đào xuống, lo lắng hỏi. Chàng Lam Ngọc mặc áo ngủ gợi cảm, dáng người xinh đẹp, có lồi có lõm, vài năm không gặp đã trở thành một đại mỹ nhân. Hai cô nằm ở trên giường lớn, trên mặt bàn tán chuyện. Ai, một lời không thể nói hết. Tiểu Mễ không biết làm sao nhìn vẻ mặt bất bình của Lam Ngọc. Vậy mau nói, tớ tò mò muốn chết. Tiểu Ngọc rên rỉ lấy lòng. Chính là như thế đó. Làm người tốt lại bị lợi dụng. Cậu nói xem tớ có thật xui xẻo à? Sau này nếu như có tình cờ gặp hắn, nhất định phải cách xa hắn 1000 mét. Không, tốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại hắn. Tiểu Mễ lải nhải đem cả một quá trình kể cho Lam Ngọc nghe. Hô hô, âm thanh ngáy ngủ. Trời ạ, cô gái này đương nhiên ngủ thiếp đi, trong khi cô đang nói chuyện cực khổ như vậy, thực là quá đáng. Thôi quên đi, nói ra đường cô cũng cảm thấy thoải mái hơn. Xem ra, hôm nay cô ấy ngồi trên máy bay lâu như vậy, chắc chắn rất mệt mỏi, nên buông tha cho cô ấy. Nhưng mà lại đem hắn với anh trai thiên sứ đánh đồng, họ vốn hoàn toàn khác biệt nha. Hắn ngoại trừ bộ dạng đẹp ra thì không đáng một xu. Trong đầu toàn gương mặt tuấn tú của người đó, còn có cảnh hai người hôn nhau. Tiểu Mễ lắc động thật mạnh, cho những hình ảnh trong đầu rơi rụng hết. Ánh nắng tươi sáng, ấm áp rực rỡ xuyên qua tấm màn chiếu ở trên sàn nhà, khiến cho không gian phòng trở nên bừng sáng. Trên giường là hai cô gái xinh đẹp ôm nhau ngủ. Người không biết tuyệt đối sẽ nghĩ hai cô là bạn bè của nhau, bởi vì tư thế của hai người thật mờ ám. Cô chủ yêu quý, có điện thoại, nhanh nghe điện thoại. Giọng nói của một cậu nhóc vang lên trong di động, đưa hai con người xinh đẹp đang ôm mộng cùng chu công thức giấc. Lam Ngọc nhíu mày, vẻ mặt khó chịu bắt máy điện thoại. Mặc kệ người là ai, mau lập tức đi chết cho tôi. Cô đang muốn ngắt điện thoại, một tiếng nói ở đầu dây bên kia vang lên. Ta là cha đây, con bé chết tiệt, thật sự muốn chết sao? Ở đầu dây bên kia bị chọc giận gần chết. Cha có chuyện gì vậy cha? Đầu cần sớm như vậy đã đánh thức con rồi. Lam Ngọc ngồi thẳng dậy, sắc mặt dịu dàng hẳn đi. Bây giờ là 9 giờ rồi, đại tiểu thư của cha, cái này gọi là sớm sao? Nhanh rửa mặt chải đậu đi, mau đến công ty trình diện, đừng để trợ lý của con phải chờ nửa ngày. Cha Lam Ngọc không kiên nhẫn nói. Cái gì? Cha, con mới trở về mà, bây giờ đi làm sẽ mệt chết đó cha. Cha không thương con gái sao? Sẽ mệt chết đó, sẽ không có ai chăm sóc cha. Cho con nghỉ 2 ngày nha, 2 ngày sau nhất định con sẽ đến báo cáo đúng giờ. Lam Ngọc lại sử dụng tuyệt chiêu nhõng nhẽo của cô, không tin cha sẽ không mềm lòng. Cái nhà đầu này đều do mẹ con làm hư hỏng cả. Khôn lõi như vậy, sau này có ai dám lấy con? Hôm nay không đi cũng được, nhưng cha nói con hay, ngày mai nhất định phải đi làm đúng giờ, không thương lượng. Thần không thể chịu nổi cô con gái của mình. Con thật yêu cha, cha là tốt nhất, nhất định ngày mai con sẽ đi làm đúng giờ, chào cha. Vui vẻ đồng ý, không có 2 ngày cũng lấy được 1 ngày nghỉ ngơi. Lam Ngọc thật dễ thỏa mãn. Dậy mau, Tiểu Mễ, mau tỉnh dậy. Lam Ngọc cảm thấy không thể đem lãng phí thời gian nghỉ ngơi ở trên giường được. Cô lay Tiểu Mễ thật mạnh, cô không được ngủ thì cũng không cho phép Tiểu Mễ được ngủ. Làm gì vậy? Người ta đang ngủ mà, đừng gọi ta nữa. Tiểu Mễ không kiên nhẫn nói xong, liền lăn ra ngủ tiếp. Thấy Tiểu Mễ như vậy, mềm không được thì sẽ mạnh bạo. Khóe miệng Lam Ngọc khẽ dương lên, cười âm hiểu. Sau đó dương nanh múa vuốt vươn tay cào vào trong áo, nhắm chuẩn sát vào bụng của Tiểu Mễ. Sau đó phấn khích gãi mạnh. Biết Tiểu Mễ sợ nhất là cái này,

năm nay nhất định phải câu được một anh chàng. Ất, đúng rồi, tổng giám đốc đẹp trai như vậy, không biết có nhiều tình nhân hay không nhỉ? Giáp, đúng à, thật sự là một cực phẩm, chỉ cần mỗi ngày nhìn một cái, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Ất, xem cái dạng mê trai của cô kìa. Nhưng mà vị tổng giám đốc công tư phân minh kia, rốt cuộc là thích phụ nữ như thế nào đây? Giáp, ai biết à, nhưng mà mấy ngày trước, tôi có nhìn thấy một cô gái ở cùng với tổng giám đốc, không biết có phải là... Ất, quản lý Trang thực gần gũi với hắn. Ai nha, chúng ta trèo cao sẽ bị ngã đau không dậy nổi đó, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đúng, đúng vậy. Tốt lắm, không nói nữa, làm việc đi, nếu bị giám đốc nhìn thấy sẽ bị phê bình đó. Hai cô gái đi đến vị trí của mình, im lặng làm việc. Chẳng có gì là lạ, Thích Lẫm Lạc đến công ty chính là một tiêu điểm chói mắt. Nhóm nam giới nhìn ảm đạm buồn bã, nữ giới thì lũ lượt chạy ra. Hắn đã trở thành một đề tài nóng hổi nhất trong tập đoàn, ngày nào cũng nói. Nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, Lam Ngọc chưa kịp chọn cho Tiểu Mễ một bộ lễ phục dạ hội. Chuẩn bị tham gia bữa tiệc tối nay, thì cô họ Mễ lại nói cái gì chứ? Tớ xin cậu, tớ không nên đi, tớ chính là người ngoài cuộc, không có chút quan hệ nào cả. Tiểu Mễ kiên quyết phản đối, tức giận tới mức dậm chân. Không có lựa chọn nào khác, cậu không đi giúp tớ, tớ phải tìm ai? Người quen trong công ty cũng không nhiều lắm. Bữa tiệc này không đi cũng không được, một người đi sẽ rất nhàm chán. Khẩu khí cứng rắn bác bỏ lời của Tiểu Mễ. Lan Ngọc tàn bạo trước sau như một nói một hồi, không cho phép cô cự tuyệt. Lam Ngọc cho dù chết cũng sẽ kéo Tiểu Mễ đi cùng. Tiểu Mễ đáng thương bị ép buộc. Một lúc sau, cô từ trong phòng thay quần áo đi ra. Hai mắt mọi người tỏa sáng. Người đứng trước mắt bọn họ đã thay đổi hoàn toàn. Không phải là Mạc Tiểu Mễ giản dị mộc mạc nữa, mà là một cô công chúa rơi xuống trần gian. Đem mái tóc bình thường hay buộc cao thả xuống, mái tóc dài đến thắt lưng, thật mượt mà tự nhiên. Trên đầu có cài một vương miện nho nhỏ, thần thanh tú đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhẹ nhàng. Đúng là nhìn không ra, một cô công chúa xinh đẹp. Một chiếc đai lưng màu trắng, làm váy hơi bành, thể hiện nét tinh tế của chiếc eo thon nhỏ. Đôi chân nhỏ phối hợp với đôi giày cao gót màu ánh bạc, mẫu mới ra thực hoàn hảo. Xem ra Lam Ngọc thật tinh mắt. Quả nhiên vài năm ra nước ngoài không vô ích. Đêm nay khẳng định Tiểu Mễ sẽ được chú ý nhất. Lấy bộ này, tôi sẽ lấy bộ này, phục vụ, tính tiền. Nhìn Tiểu Mễ trước mặt, Lam Ngọc thực sự hài lòng. Đáng giá, rất đáng giá. Lam Ngọc sung sướng bước về phía người phục vụ đang tính tiền. Đợi một chút, tớ không muốn mặc như thế này. Nếu thích thì cậu mặc đi. Tiểu Mễ nói xong vội vàng chạy tới phòng thay quần áo muốn thay đồ. Trả tiền, không muốn cũng phải mặc, trừ khi cậu không muốn làm bạn của tớ nữa. Lam Ngọc cố ý nói như vậy, giọng điệu vẫn rất ngang ngược như vậy. Cậu đe dọa tớ. Ánh mắt sằng co kết thúc, hai người trừng trừng mắt nhìn đối phương, giống như đang so xem mắt ai to hơn. Tiểu Mễ vẫn là người thua trận, cô giơ cờ trắng đầu hàng. Ô ô, không cần như vậy à, tớ mặc bình thường là được mà. Cô cố gắng lấy lòng Lam Ngọc, hy vọng Lam Ngọc thay đổi chủ ý. Không được, vẻ đẹp như vậy, đương nhiên phải cho tất cả mọi người cùng thưởng thức mới đúng. Đến lúc đó cậu nói là em gái tớ. Cô em gái xinh đẹp cũng khiến cho tớ tỏa sáng. Hai mắt Lam Ngọc sáng long lanh, muốn đem bảo vật hiếm có của Tiểu Mễ ra khoe, không phải là hàng hóa nhá. Sau đó cất tiếng cười lớn, quyến rũ bước về phía cửa. Cái gì? Hóa ra là muốn đem tớ ra làm hàng hóa để chào hàng à? Tại sao lại có thể có cô gái xấu xa như cậu vậy chứ? Thật là hỏng hẳn rồi, cậu đúng là ma nữ. Tiểu Mễ đứng nguyên tại chỗ không đi, oán trách không ngừng. Ngây ngốc ở đó làm gì? Đi nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu. Nhìn Tiểu Mễ đứng bất động, Lam Ngọc quay trở lại kéo cô ra khỏi cửa. Ác mộng đáng thương cho Tiểu Mễ hiền lành lương thiện lại bị hủy hoại như vậy, thật sự là đồng cảm. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn 5 sao Hương La, đại bộ phận đều là cổ đông của Thái Lăng, cùng với những khách mời quan trọng. Bữa tiệc được tổ chức sang trọng, đại sảnh tầng trệt rộng rãi được trang hoàng tráng lệ rực rỡ lộng lẫy. Bàn ăn được trải chiếc khăn trải trắng muốt, trên mặt bàn nhiều món ăn điểm tâm khác nhau, các loại rượu vang quý, đồ uống. Ở giữa phòng có một không gian rộng, có thể dùng để khiêu vũ. Hiện tại có vô số những người nổi tiếng đứng ở đó. Mỗi người cầm một ly rượu vang, cùng nhau giao tiếp, trò chuyện vui vẻ, không khí trở nên náo nhiệt. Bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Trên lầu có vài người luôn không thích náo nhiệt như thích Lẫm Lạc. Hắn ngồi ở góc ít người chú ý, bắt chéo hai chân, cầm trong tay ly whisky, nhìn không ra cảm xúc trên mặt hắn. Đêm nay hắn mặc bộ Âu phục của nhãn hiệu nổi tiếng, cảm giác như một hoàng tử cao quý, có thể nhìn từ xa, không thể đến gần. Mặc dù hắn ngồi đó, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài mỹ nhân đi tới bắt chuyện, nịnh hót, lại bị những lời mặn nhạt của hắn cho qua. Anh Lạc, hóa ra anh ở đây, người ta tìm anh thật khổ nha. Nhõng nhẽo nói xong, Văn Cơ đánh mông bước tới, ngồi ở bên cạnh Lẫm Lạc. Thân thể mềm mại vô cùng tựa vào bên cánh tay phải của hắn. Ánh mắt long lanh nũng nịu nói. Bắc Thinh, hy vọng chúng ta hẹn hò, ý của anh thế nào? Em nghĩ chúng ta có thể thử hẹn hò xem có được không? Văn Cơ vội vàng nói thẳng, mặt không đổi sắc cũng không xấu hổ. Anh Lạc, Lẫm Lạc lạnh nhạt liếc mắt nhìn Văn Cơ một cái, khinh miệt ở nụ cười. Tôi chưa tính đến nay, đừng phiền làm tôi. Nói xong hắn đứng lên đi ra, không còn chỗ dựa, thân thể mềm mại của Văn Cơ rơi vào không trung, vẻ mặt thập phần tức giận. Không nghĩ tự rước nhục, Văn Cơ đi ra. Bước tới cảnh, Thích Lẫm Lạc nhìn mọi người ở dưới lầu, nhìn thấy mọi người thật nổi bật, phát sáng giữa tất cả mọi người, giống như một cánh bướm nhẹ nhàng động lòng người, mê hoặc lòng người, khiến cho người khác không thể rời mắt. Hắn hào hứng đưa ánh mắt theo từng chuyển động của bóng hình xinh đẹp đó. Cái này là sao? Lam Ngọc trọng sắc khinh bạn chết tiệt, dám đem tớ để lại đây. Mình thì chạy đi gặp soái ca, tức chết mất. Tại sao lại có người bạn như vậy chứ? Lại không thể quăng đi. Tiểu Mễ dựa vào chiếc bàn ăn, tức giận thì thào tự nói, vẻ mặt khó chịu. Còn có, cái này có thể gọi là bữa tiệc sao? Đến cả ghế tựa cũng không có, thức ăn cũng chẳng đủ để nhét kẽ răng. Một tay lấy đồ uống, một tay đem một miếng bánh lót dạ đưa vào mồm. Bộ dạng của cô thật sự rất khó coi. Ăn quá nhanh, bị sặc, Tiểu Mễ cầm đồ uống uống một ngụm nước lớn. Không thể sặc chết ở đây, mất mặt lắm. Bụng cũng thỏa mãn rồi, không ăn nữa. Bàn tay nhỏ bé quét cái miệng hồng, sau đó chạy lấy người. Trong bữa tiệc không có một ai như cô, hoàn toàn không để ý đến hành vi cử chỉ của mình, có bị người nhìn thấy hay không. Lẫm Lạc cố nhịn cười, nhưng vẫn lơ đãng mỉm cười cho tới khi hắn chưa gặp ai thú vị như thế. Thật sự rất đáng yêu. Hắn nhận ra cô chính là cô gái gặp ở sân bay lần trước, một người đặc biệt như vậy, muốn quên cũng khó. Ở một chỗ tối với một người dùng ấm nhòm, nhìn trộm Thích Lẫm Lạc. Tưởng Tiểu Mạn, con trai mình có thể cười như thế, thật sự rất khó khăn lắm mới thấy được. Bà thật sự rất vui mừng, xem ra hoàng tử nhỏ của bà đã tìm thấy công chúa của hắn. Bà nở một nụ cười rất âm mưu. Những giọt nước trong hồ phun lên như những viên ngọc. Trong nước có vài loại cá vàng tự do tự tại bơi qua bơi lại. Tiểu Mễ ngồi cạnh hồ, ánh sáng dưới hồ chiếu trên người cô, cả người cô tỏa ra ánh sáng mê người. Trong tay không biết lấy đâu ra thức ăn vật nuôi, cô hứng phấn rắc nó vào nước. Một mảnh dài hẹp, cá lục đục bơi tới tranh giành thức ăn. Xem ra mấy con cá này đều rất đói, thật đáng thương. Ha ha, ăn đi, không cần khách sáo. May mà người các ngươi gặp là ta, nếu chờ chủ nhân các ngươi đến cho ăn, các ngươi sớm đã đói chết rồi phải không? Tiểu Mễ nói chuyện với mấy con cá trong nước. Chúng nó sao có thể hiểu được tiếng người cơ chứ? Tiếng nói mê người từ phía sau truyền đến, Lẫm Lặng khoác hai tay trước ngực, tựa vào một chiếc cột trụ, nhàn nhã quan sát cô. Anh thì biết gì, là động vật thì đều có trí thông minh. Tiểu Mễ thích thú nhìn hình ảnh mấy con cá tranh giành thức ăn, hoàn toàn không chú ý đến, thật sự tự nhiên đáp lời hắn. À, không đúng, rõ ràng chỉ có một mình cô, tại sao lại có tiếng nói của đàn ông? Cô giật mình quay về phía sau, ánh sáng nhàn nhạt, thân hình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net